lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, bắt được ngươi rồi. Trương Bảo đã từng cũng là nhấc lên thiên hạ đại thế thay đổi nhân vật phong vân. Bất quá theo lấy Hoàng Cân Quân hủy diệt, Trương Bảo liền thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, trở thành rồi một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật. Hơn nữa còn là bị cuốn vào đến dòng lũ bên trong một chiếc thuyền con. Không ngừng nước chảy bèo trôi, hắn nguyên bản định cùng Lương Sơn tàn binh liên hợp hố Đường Lạc một cái, tiếp lấy mọi người cùng nhau đi hố đại đỉnh báo thù. Kết quả không thể thực hiện, về sau rời đi, đến tiếp sau nghĩ muốn đầu nhập vào Đường Lạc, nhưng lại bất quá quả quyết, chính mình chạy loạn khắp nơi, cuối cùng không có chút nào thành tích, báo thù không có báo thù, liền cơ bản nhất cư trú địa phương cũng vứt bỏ. Mấu chốt là, Đường Lạc căn bản liền không biết rõ có Trương Bảo sự tồn tại của người này. Đã từng nhân vật phong vân, biến thành rồi một cái tia không chút nào thu hút nhân vật. Sông lớn đi về hướng đông, sóng đãi hết, thiên cổ người phong lưu. Trương Bảo chính là cái kia bị sóng đãi hết người. Nếu như dựa theo bình thường tình huống, hoàn toàn chính xác chính là hiện tại, mà bây giờ tự nhiên không phải là như thế. Trương Bảo vung vẩy lấy trong tay cờ lớn, trong miệng kêu gào đã từng phấn chấn lòng người khẩu hiệu. Cái kia Trương Kiệt ngạo già nua gương mặt trên không thấy bất kỳ nguyên bản tang thương u ám, tương phản thể hiện ra đến là một luồng sinh khí, chỉ thuộc về đã từng tung hoành thiên hạ. Đại đỉnh, máu nóng, trời xanh đã chết, hoàng thiên sẽ lập. Đây không phải cầm ra đến lừa gạt người khác khẩu hiệu. Trương gia huynh đệ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng, bọn hắn sẽ xây dựng hoàng thiên thịnh thế. Hiện tại, Trương Bảo lại một lần nữa giơ cao lên cờ xí, đem ngày xưa mộng tưởng, Trương gia huynh đệ chưa từng thực hiện mộng tưởng, dã vọng trống ở đầu vai. Hắn không còn là cái kia kéo dài hơi tàn người báo thù. Hoàng Cân Quân, Địa Công Tướng Quân, Trương Bảo, Hoàng Cân Quân, vì cái gì còn sẽ có Hoàng Cân Quân? Đường Lạc đám người nhao nhao biểu thị nghi hoặc, nguyên bản đại đỉnh ba nước liền đã sau khi tiến vào kỳ rồi. Hoàng Cân Quân cái gì? Đã sớm là bụi bặm lịch sử, cái này lão đầu lại là từ đâu xuất hiện? Đường Lạc bọn hắn cùng Trương Bảo chưa bao giờ gặp qua mặt, cũng căn bản liền không có để ý qua thiên hạ đệ nhất thành đời trước hỗn loạn chi thành cấu thành. Tự nhiên không biết rõ Trương Bảo thân phận, Lương Sơn Lâm xung mấy người cũng sẽ không đi cố ý hướng Đường Lạc bọn hắn lộ ra hỗn loạn chi thành. Đã từng có cái Trương Bảo, trước kia Lâm xung cùng Đường Lạc bọn hắn là cừu nhân, mới sẽ không vì cừu nhân cung cấp tình báo. Về sau cờ võ sĩ báo thù triệt để thất bại, Đường Lạc lại không có hạ sát thủ, Lương Sơn bọn tàn binh cũng chậm chậm quên đi tất cả, chọn rời đi, tách ra, quy ẩn. Nói thật, Lương Sơn nội bộ khẳng định không phải thật sự hoàn toàn một lòng. Tóm lại, đối với Lâm Sung bọn người tới nói, đối Tống Giang tình cảm của bọn hắn cũng so sánh phức tạp. Sự thực trên, Tống Giang đoạt vị sau, bọn hắn cũng không có tiếp tục lưu lại triều đình trung su ý nghĩ. Từ bỏ báo thù không phải là một cái khó có thể lý giải được sự tình. Tự liền Trương Bảo cũng từ bỏ rồi báo thù cùng Lâm Sung bọn hắn không giống nhau. Trương Bảo thuộc về cừu nhân đột nhiên chết sạch bị động từ bỏ. Lý luận đi lên nói, dạng này người nên quy ẩn, mà Trương Bảo giơ cao cờ lớn, hiển nhiên nghĩ muốn làm chút cái gì. Đường Lạc cũng rất tò mò, thế là nhìn lấy Trương Bảo, chờ lấy hắn làm chút cái gì. Trương Bảo không có khiến người ta thất vọng, vung vẩy cờ lớn bị hắn mãnh liệt mà đâm vào mặt đất. Anh Linh trở về, theo lấy rít lên một tiếng, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, giữa bầu trời xuất hiện rồi vòng xoáy khổng lồ. Trương Bảo ngẩng đầu nhìn lấy giữa bầu trời vòng xoáy, trên mặt tươi cười, thân thể chậm rãi ngã xuống, triệt để mất đi rồi âm thanh. Ngoặc kép, đó là Hoàng Cân Quân. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện bóng người. Dĩ nhiên không phải, khí vận người thu hoạch lực lượng thông qua loại phương thức này cỗ tượng mà thôi. Chư bát giới, nói rằng, hoa hòe hoa sói, có làm được cái gì? Ngao Ngọc Liệt có chút khinh thường, khí vận người thu hoạch phương thức chiến đấu so sánh đặc thù. Nếu như không đủ mạnh, gặp được loại địch nhân này, sợ là liền đối phương là ai, ở nơi nào đều không làm rõ ràng được. Mang theo, ai ở nhằm vào ta? Ta bị ai giết rồi, nghi vấn chết đi. Liền cùng tân thủ chơi ăn gà dường như, ai ai ai lại là ai ở đánh ta? Thế nhưng là khí vận người thu hoạch gặp được đường lạc loại này tầng thứ đối thủ. Tất cả không để lại dấu vết, xuyên thấu qua toàn bộ thế giới công kích cao thâm thủ đoạn liền biến thành rồi, hoa hòe hoa sói. Thật không có tác dụng gì. Nói không chừng còn không như trực tiếp đi ra cương chính mặt so sánh hữu dụng. Như thế, sẽ chết được so sánh có tôn nghiêm một điểm. Từ vòng xoáy bên trong, đi ra là trăm vạn hư ảo bóng người. Đều là binh sĩ bộ dáng. Có chút giống là ma giới bên trong vong linh quân đoàn. Nhưng toàn thân là trong suốt màu vàng hơi đỏ màu sắc. Khí thế ngút trời. Phía trước nhất hư ảo bóng người trực tiếp vùi đầu vào Nhàn Vân đạo nhân thân thể bên trong. Nhàn Vân đạo nhân bộ dáng lập tức phát sinh rồi biến hóa. Trên thân lam bạch đạo bào biến thành rồi màu vàng hơi đỏ đạo bào. Đầu đội tử kim quan, bụi tóc dài cũng không buộc lên, theo gió bồng bềnh cuồng múa, miệng mồm chung quanh râu dài cũng cuồng múa lấy. Cho người ta cảm giác không hề giống là một cái thanh tâm quả dục đạo sĩ. Đại Hiền Lương Sư, Thiên Công Tướng Quân, Hoàng Cân Quân đứng đầu. Trương Giác, trời xanh đã chết, Hoàng Thiên sẽ lập. Trương Giác giơ cao lên trong tay gậy dài. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên sẽ lập. Khắp trời, Hoàng Cân anh linh cũng một khối gào thét lấy. Nó uy thế viễn siêu đã từng bốn phía công thiên hạ đệ nhất thành mấy chục vạn đại quân. Giết! Trương Giác nói nhảm rất ít, trong tay gậy dài chỉ hướng phía trước cách đó không xa Ngao Ngọc Liệt. Sau lưng Hoàng Cân Quân như thủy triều đồng dạng dùng đề. Bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là từng cái đơn thuần hợp thể, mà là đem lực lượng tụ hợp bắt đầu, tạo thành rồi một cái chỉnh thể. Hóa thành chân long hình thái, Ngao Ngọc Liệt há miệng, phun ra một đạo sấm sét, đánh vào giết tới Hoàng Cân Quân trên. Cái kia đạo sấm sét lại giống như là xuyên thấu qua chân chính không tồn tại ảo ảnh đông dạng. Trực tiếp xuyên thấu Hoàng Cân Quân, những kia Hoàng Cân Quân thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Tình huống như thế nào? Ngao Ngọc Liệt có chút kỳ quái. Há miệng lại là mấy đạo sấm sét, cùng đạo thứ nhất sấm sét đồng dạng, những này sấm sét đồng dạng thất bại. Ngao Ngọc Liệt hơi triệt thoái phía sau một khoảng cách, chư bát giới bóp lên pháp quyết, đánh ra một đạo hỏa diễm, âm lôi theo sát phía sau. Hắn thăm dò công kích cùng Ngao Ngọc Liệt đồng dạng thất bại, này là chuyện gì xảy ra? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Không biết rõ, chẳng lẽ là chỉ có công kích thời điểm mới có thực thể? Chư bát giới suy đoán nói, hai người, Ngao Ngọc Liệt, bá, lập tức lui ra ngoài thật xa. Bọn hắn chỉ là thăm dò tính tấn công một chút, tiếp xuống đến chiến trường cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Tôn Ngộ Không cũng không ý định động thủ, ở nơi đó đánh ngáp, hắn chỉ có một gậy chi lực. Vạn nhất một gậy vung không, đến không phải là sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả, mà là đánh không đến địch nhân sẽ để cho Tôn Ngộ Không không cao hứng. Vậy liền dứt khoát không động thủ tốt rồi. Ngươi ra ngoài, Dương Tiễn ra hiệu đường lạc có thể đi rồi. Đuổi đi ác khách, cảm giác sảng khoái tinh thần. không phải là đơn thuần đánh cờ đem Đường Lạc giết cái không chừa mảnh giáp có thể so sánh được. Đường Lạc căn bản liền không quan tâm thắng bại, hoàn toàn là ở đấu pháp thời gian. Dương Tiễn dưới thắng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoái cảm có thể nói. Ngược lại có một loại chính mình đang bồi Đường Lạc đấu pháp thời gian cảm giác. Mở cho đùa đâu, hắn Dương Tiễn là loại kia không có chuyện bồi người đấu pháp thời gian người sao? Hắn nhưng là, tốt a, Dương Tiễn nếu như không chân chính bế quan, hoàn toàn chính xác là không có chuyện gì có thể làm. Không cần a, chúng ta dùng bát quái lô đụng như thế nào? Đường Lạc tràn đầy phấn khởi. Trong khoảng thời gian này, hắn thành công phát hiện rồi bát quái lô một loại khác công dụng. Ngoặc kép, đối với bát quái lô có nhất định quyền khống chế hạn Dương Tiễn không nói lời nào. Đây chính là bát quái lô, là dùng để luyện đan, là hắn Dương Tiễn chữa thương địa phương, ngươi cho rằng là xe tăng đâu, còn cần đến đụng người, không phải là rất có ý tứ sao? Bát quái lô như thế kiên cố, kỳ thực hoàn toàn có thể coi như vũ khí đến sử dụng. Đơn thuần xem như lò nói, thật là đáng tiếc, Đường Lạc trịnh trọng mà phân tích, người suy nghĩ một chút, lão quân có phải hay không phát hiện hiện tượng này, cảm thấy bát quái lô Minh Châu bị long đong, cho nên mới đem ngươi ném đến bát quái lô bên trong. Mong đợi ngươi có thể phát huy ra bát quái lộ uy lực chân chính đến. Ngươi cho rằng ta là sẽ chỉ vùng lò nện người mãng phu sao? Liền giống như ngươi, Dương Tiễn tức giận nói. Khó nói ngươi biết luyện đan. Đường Lạc cầm ra nhỏ sách vở, chuẩn bị ghi xuống. Dương Tiễn trầm mặc 2 giây. Sẽ không, cát, Đường Lạc bỏ qua nhỏ sách vở. Kia chẳng phải xong rồi. Đã ngươi không biết luyện đan, lão quân lại đem bát quái lô quyền sử dụng hạn giao cho ngươi tay trên. Vậy liền là muốn ngươi khai phá ra bát quái lô mới cách dùng a. Ta có đại trận quyền hạn chỉ là thuận tiện rời đi mà thôi. Dương Tiễn nói rằng, nếu như Dương Tiễn không có bát quái lô đại trận bộ phận quyền hạn, thương thế hắn sau khi khỏi hẳn, muốn rời khỏi cũng chỉ có thể cùng trước kia Đường Lạc đồng dạng cưỡng ép mở ra bát quái lô. Lấy Dương Tiễn khôi phục đồng thời thêm gần một bước thực lực tự nhiên không phải là làm không được. Nhưng khẳng định như vậy sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. Đại trận quyền hạn chính là chìa khóa, thuận tiện ra vào bát quái lô mà thôi. Hiện tại bát quái lô kỳ thực môn vẫn luôn là mở ra, không có đóng lên. Dương Tiễn chắc chắn sẽ không cho Đường Lạc lắc lư. Cảm thấy có cái gì bát quái lô mới cách dùng, chính là một cái luyện đan lô, không phải là vũ khí. Được rồi, không trọng yếu, hiện tại mở đụng a. Đường Lạc nói rằng, hai người lúc nói chuyện, Hoàng Cân Quân hình thành dòng lũ đã đụng vào bát quái lô trên. Bàng bạc vô cùng lực lượng như sóng chiều trùng kích. Mà bát quái lô chính là sóng biển bên trong đá ngầm. Cả hai đụng nhau hậu quả, tự nhiên là bọt nước vỡ tan. Nhưng Hoàng Cân Quân cũng hoàn toàn chính xác như là bọt nước đồng dạng. Vỡ tan về sau trọng tụ, không có thu đến ảnh hưởng. Ngược lại dần dần tạo thành rồi rào sát đại trận. Rào sát lấy ở giữa nhất bát quái lô. Hàng ngàn hàng vạn sắc bén binh khí vây quanh bát quái lô, vạch ra vô tận bóng mờ, tùy ý một cái đều đủ để xé rách đương thời kiên cố nhất tường thành. Mỗi một hơi bát quái lô đều ở tiếp nhận hàng ngàn, hàng vạn lần công kích, mỗi một nơi đều đang bị tiếp tục công kích tới. Nhưng mà, bát quái lô bên trên y nguyên liền một điểm dấu vết đều không có. Dù là mỗi một chỗ đã nhận lấy vô số lần công kích, vẫn không có nữa điểm hiệu quả. Đối phương cuồng oanh loạn tạc không đánh nổi là một lần chuyện, cứ như vậy chịu đánh là mặt khác một lần chuyện. Dương Tiễn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bát quái lô động rồi lên, không có cái gì đặc thù quang ảnh hiệu quả, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, vọt tới cách đó không xa Trương Giác. ngăn tại nó trước mặt Hoàng Cân quân toàn bộ vỡ tan. Bất quá lần này bọn chúng sẽ rất khó trọng tụ rồi. Hoàng Cân quân ở công kích thời điểm mới có thực thể. Phần lớn công kích cũng chỉ sẽ ở đối phương tấn công nháy mắt sinh ra hiệu quả. Nhìn thấy lò kia tử xông qua đến, Trương Giác mặt không biểu tình, vung lên trong tay gậy dài. Bộ phận Hoàng Cân quân ở trước mặt hắn hình thành bức tường người. Tấm chắn phía trước, khe hở bên trong duỗi ra trường thương. Xa xa mà nhìn đi lên, giống như là một mai thuẫn khăn che mặt đầy cái đinh đại thuẫn. Bát quái lô đâm vào Hoàng Cân quân bức tường người trên. Trong chốc lát liền đem nó vỡ tan. Trương Giác đến thời gian phản ứng đều không có, liền bị một nhiều người cao bát quái lô đụng bên trong, phá thành mảnh nhỏ, cùng hư ảo Hoàng Cân quân khác biệt. Trương Giác là nhập thân vào Nhàn Vân đạo nhân trên thân. Lần này, tự nhiên là máu me đầm đìa. Chỉ là, Nhàn Vân đạo nhân tử vong cũng không có nghĩa là Trương Giác biến mất. Hắn bóng mờ từ Nhàn Vân đạo nhân tàn thi trên thoát ly. Mở rộng, một trương to lớn khuôn mặt xuất hiện, hướng lấy bát quái lô gào thét táp tới. Khuôn mặt này, cùng vừa bắt đầu Trương Giác đã có chỗ biến hóa. Cảm giác càng giống là rất nhiều mặt người lỗ hội tụ. Mơ hồ có thể thấy được biến hóa. Đây là một cái tốt chuyện. Chứng minh khí vận người thu hoạch khoảng cách chân chính hiện thân đã không xa rồi. Trương Giác mơ hồ khuôn mặt đem bát quái lô nuốt hết. Dưới một hơi, bát quái lô sốc lên Trương Giác thiên linh cái sông ra. Số lượng không thấy bất kỳ giảm thiểu nào. Hoặc là nói đã bổ sung hoàn tất trăm vạn Hoàng Cân quân lại lần nữa rảo sát mà đến. Lại lần nữa tuôn hướng bát quái lô. Thần lực lượng. Ý thức chính tại hội tụ, lập tức tới ngay đạt giới hạn điểm rồi. Bát quái lô trong, Dương Tiễn nói rằng, làm ra bị thương miệng đến được hay không? Đường Lạc hỏi là bát quái lô, thời khắc mấu chốt, cũng không để cho người chạy rồi. Bằng không thì trong khoảng thời gian này, chờ đợi liền lãng phí rồi. Cái này sao có thể? Dương Tiễn suy nghĩ một chút. Bất quá có một loại khác biện pháp, cho tới nay sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới bát quái lô bỗng nhiên. Ngừng lại, quay tít một vòng, giống như là một loại pháp bảo. Một tia ánh lửa từ bát quái lô trong tuôn ra, trong nháy mắt đem chung quanh quét sạch không còn. Trăm vạn Hoàng Cân quân trong nháy mắt thiêu hủy hơn phân nửa. Dương Tiễn dẫn đạo ra rồi bát quái lô lục đinh thần hỏa. Vẻn vẹn ít nhất một tia, nó uy lực y nguyên làm cho người kinh hãi sợ hãi. Chỉ là, phóng thích xong lục đinh thần hỏa sau, bát quái lô một hồi bất ổn lay động, rơi xuống dưới mà đi, liền giống như là góp nhặt lực lượng toàn bộ tiêu hao. Trở thành rồi một cái phế phẩm. Tốt rồi, ngươi nhanh lên, Dương Tiễn đối Đường Lạc nói rằng, bày ra địch lấy yếu loại chuyện này. Vô luận là hắn vẫn là Đường Lạc, hoặc là Tôn Ngộ Không, kỳ thực đều phi thường sở trường. Ba người đối đều chiến đấu, hoặc là thuyết phục qua chiến đấu mạnh lên ôm lấy hứng thú nồng hậu. Thường thường cần lấy cố ý yếu thế. Đây là một loại cơ bản chiến thuật, không có chút nào âm hiểm. Nhưng lần này, Đường Lạc cảm thấy thuần thục Dương Tiễn chỉ là vì để hắn nhanh chút rời đi bát quái lô. Đường Lạc từ dưới rơi bát quái lô bên trong nhảy ra, còn thuận tiện đá bát quái lô một chút, đầy đủ biểu hiện ra người này bếp lò nát đã vô dụng. Ý tứ làm Đường Lạc xuất hiện trong chốc lát, nguyên bản biến mất hơn phân nửa trăm vạn Hoàng Cân quân lại xuất hiện, tiếp lấy thiên địa đại thế trực tiếp bao trùm Đường Lạc mà đến. Lần này không phải là đơn thuần không may, mà là chân chính thiên địa không dung, màu máu khí vận chi đao lực lượng ở lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn triệt để mà bạo phát đi ra. Đem Đường Lạc giam cầm, phải đem nó triệt để ma diệt. Đường Lạc trước mặt, trăm vạn Hoàng Cân quân cùng Trương Giác hội tụ, ẩn tàng ở đây phương thế giới nơi hẻo lánh bên trong lực lượng ùn ùn kéo đến. Trong nháy mắt hội tụ, một cái đầu đội tử kim quan, tập hợp thiên địa chi tạo hóa, trung linh dục xinh xắn tuổi trẻ nam tử xuất hiện, thân mang áo bào rộng váy dài, liên tiếp thiên địa, phảng phất đem trọn cái trời xanh hóa thành y phục mặc ở trên người. Hội tụ ngàn vạn khí vận mà đến, chúa tể khí vận quân vương, hắn không phải là khí vận người thu hoạch, mà là khí vận quân vương, chúa tể giả, khí vận chúa tể giả tay phải chập ngón tay như kiếm. Chút hướng đường lạc, tất cả bố trí, cũng là vì giờ khắc này sát chiêu. Khí vận dòng lũ chi lực hội tụ thành chỉ kiếm, phải đem địch nhân trước mắt triệt để diệt sát. Vừa mới xuất hiện, liền đối mặt chuẩn bị đã lâu. Long trời lở đất sát chiêu đường lạc cười rồi một chút. Một chiêu này mới có chút bộ dáng, không uổng công chờ đợi. Đưa tay, lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Bàn tay bóng mờ ở đường lạc sau lưng hiện lên, chợt lóe lên, hắn bàn tay cùng số mệnh chúa tể giả đầu ngón tay đụng nhau. Khí vận chúa tể giả trên mặt cầm lấy vẻ tươi cười bỗng nhiên biến mất. Thiên địa đại thế bị một chưởng xé rách, khí vận dòng lũ chi kiếm, tất giết chi kích rõ ràng nên lấy điểm phá mặt, lại như trứng gà đụng lên ngoan thạch, từ đầu ngón tay bắt đầu. Lực lượng cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt mà đến. Trong chốc lát, khí vận chúa tể giả thân thể liền hủy đi hơn phân nửa. A, một tiếng thê lương gào thét. Đây là thế nhưng là hắn chân thân, không phải là cái gì có thể tùy ý bỏ qua hóa thân. Khí vận chúa tể giả không có phản kích, ngược lại thuận lấy này một trường cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt liền chạy tới rồi thế này biên giới. Liền muốn trốn xa, trong chốc lát bạo phát tốc độ, liền Ngao Ngọc Liệt đều tự thẹn không bằng. Chỉ là, tức sẽ rời đi khí vận chúa tể già, lại một đầu đụng lên rồi đầu tường tường sát, ngẩng đầu nhìn lên, không biết khi nào, này phương thế giới đã bị bàn tay che phủ, phảng phất một cái tinh cầu nhỏ ở tại lòng bàn tay chuyển động. Trong lòng bàn tay Phật Quốc, không có chút gì do dự, khí vận chúa tể giả thân hóa ngàn vạn, dung nhập vào này phương thế giới biến mất không còn tăm tích. A, đường lạc khẽ cười một tiếng, vừa rồi xuất thủ thời điểm, sinh tử Phật Quốc đã khóa chặt khí vận chúa tể giả. Bất quá hắn là chân chính thân hóa ngàn vạn, mỗi cái đều là thật hắn, bởi vậy không cách nào truy đuổi. Liền cần muốn sinh tử Phật Quốc thêm lên trào phúng, đi ra cương chính mặt, ai sợ ai là chó. Đường lạc duỗi ra bàn tay phải cũng không thu hồi, theo lấy hắn nói, vô số hóa thân hiện lên, một lần nữa ngưng tụ thành khí vận chúa tể giả, mang theo một tia chính mình cũng kinh ngạc, giãy giụa phẫn nộ cảm xúc, đem đầu đưa đến đường lạc bàn tay bên trong, bắt được ngươi rồi. Bàn tay thu nạp, chế trụ khí vận chúa tể giả đầu. Đường lạc cười lấy nói rằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.